Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 462, phong tỏa. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu, di tích bên trong, như thế nồng đậm tử thần phong cách, nếu như bị hắc tử xã hắc tử đồ phát hiện, sợ rằng sẽ xem như thần tích a. Dạo bước tại di tích bên trong, Saoru không có chút nào quẫn bách. Ngược lại có chút đi bộ nhàn nhã mùi vị. Dù sao, hắn đối với Nguyệt Nữ Sĩ Thánh Điển thật sự là quá quen thuộc. Đồng thời, bản thân thực lực đã đạt đến lục giai, đủ để ứng đối với phần lớn nguy hiểm. Rất nhanh, Saoru liền đem di tích đi dạo một vòng, không có phát hiện mảy may nhân loại tung tích. Nếu là dễ dàng như thế liền có thể tìm tới, 11 cục hồ sơ liền sẽ không dùng. Mất tích, cao nguy, tiêu chú, có chút quỷ dị a. Saoru linh cảm ngoại phóng, trong nháy mắt tiếp theo, hắn liền xuất hiện ở một chỗ tĩnh mịch lòng đất, nơi này tựa hồ là di tích dưới mặt đất không gian. Một tòa thật to mê cung, tại bên chân, Saoru liền thấy một bộ hư thối thi thể, còn ăn mặc 11 cục chế phục, hết sức rõ ràng. Này là trước kia mất tích 11 cục thám viên bên trong một vị. Saoru lần nữa bước về phía trước một bước, lấp lánh, hắn vượt qua không biết bao nhiêu lối rẽ cùng bẫy dập, đi thẳng tới địa quật chỗ sâu, cũng là mê cung hạch tâm. Xuất hiện tại Saoru trước mặt là ba tòa màu đen Maya kim tự tháp, chúng nó nguy nga sừng sững, đỉnh là bình đài, hiện ra phẩm hình chữ sắp hàng, nồng đậm hắc ám phảng phất có được hình thể, hóa thành thủy triều. Tại đây ba tòa kim tự tháp ở giữa phun trào, một luồng khí tức nguy hiểm lan tràn, khiến cho Saoru đều vì đó động dung. Này tựa hồ là nghi thức, hắn trong con người màu đen kịt trở nên càng sâu, linh cảm lan tràn, xuyên qua kim tự tháp. Thấy được trong đó nơi hạch tâm mơ hồ bóng người, ba tòa các tự tháp, mỗi tòa kim tự tháp trung tâm, đều tồn tại một cái người sống hình. Này không giống như là nguyền rủa cùng lăng mộ, cũng là cùng tử thần thánh điển bên trên miêu tả truyền thừa nghi thức có chút tương tự. Nói cách khác, di tích này, mê cung dưới mặt đất, cùng với ba tòa kim tự tháp, trên thực tế là vì sàng chọn ra ách chi hoàng đế người thừa kế sao? Tại kim tự tháp chung quanh, Saoru phát hiện rất nhiều bạch cốt, mặc dù thoạt nhìn như là 11 cục người, nhưng theo hư thối trình độ bên trên mà nói, lại quá mức một chút. Son, hắn tinh thần cao độ ngưng tụ, tại một tòa kim tự tháp bên trong bắt được khí tức quen thuộc. Hắn là ba cái người hậu tuyển một trong. Tiểu tử này, nên làm sao miêu tả vận khí của hắn đâu? Saoru cảm thấy hết sức im lặng. Bất quá đây cũng không phải là chuyện xấu. Ít nhất, ngũ giai tử linh vương giả cùng lục giai ách chi hoàng đế nghề nghiệp tin tức, khẳng định là tới tay. Chính là muốn kế thừa đối phương hết thảy tất cả. Hơi có chút gian nan. Được rồi, xem ở cùng phòng mức, cuối cùng giúp ngươi một cái. Saoru giơ tay phải lên, tay của hắn khiết bạch vô hà, phảng phất hoàn mỹ nhất ngọc thạch. Lúc này, từng đạo hoa văn liền nổi lên, tới nương theo, còn có thần thoại lĩnh vực khí tức. Ác mộng, Saoru nhẹ nói ra, vô hình lực trường, lập tức đem ba tòa kim tự tháp bao phủ, một cỗ khí tức, chậm rãi quấn lên cái khác hai cái son người cạnh tranh. Nét mặt của bọn hắn trở nên thống khổ, lại chuyển hóa làm dữ tợn, phát ra gầm thét, ong ong. Một màn này, tự nhiên kích phát nguyên bản phòng ngự chương trình, màu đen sương mù dày phun trào, ba tòa kim tự tháp vậy mà bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Thừa dịp hiện tại, Saoru cười lạnh một tiếng, chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, một đạo sóng gợn vô hình lan tràn. Lại che chùm lên cái kia hai cái son trên người đối thủ. Khí tức của bọn hắn một thoáng trở nên suy yếu. phát ra không giống nhân loại gào thét, đáng tiếc, như thế nào đi nữa cũng là chuyện vô bổ, này loại truyền thừa nghi thức bị đánh gãy, mong muốn lại đuổi theo liền hết sức khó khăn, dĩ nhiên, dùng thực lực của ta, cùng với đối với nghi thức hiểu rõ, cũng chỉ có lần này mà thôi. Saoru lẳng lặng nhìn ba tòa kim tự tháp biến mất, đột nhiên thở dài, mấy năm bạn cùng phòng, có thể giúp cũng chỉ có thế, còn lại vẫn là đến xem bản thân hắn, nghĩ đến son trên thân không hiểu thấu vận rủi, hắn đối tiểu tử này vẫn là có một chút lòng tin. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Saoru trực tiếp về tới hoang đảo mặt ngoài, hắn ngước đầu nhìn lên. Chỉ thấy một đạo hào quang bảy màu, bất ngờ bao phủ vùng trời này, phong tỏa cả hòn đảo nhỏ. Đây là thứ nguyên phong tỏa, không, cao cấp hơn linh giới phong tỏa. Saoru khóe miệng hiện ra mỉm cười. Thế giới này quang minh nữ thần giáo hội, vẫn là ủng có không ít đồ tốt. Linh giới phong tỏa cùng thứ nguyên phong tỏa một dạng, vẫn là muốn xem đối tượng. Tỷ như dùng Saoru bây giờ lấp lánh đẳng cấp, đại bộ phận, thứ nguyên phong tỏa, đều đối với hắn vô hiệu. Linh giới phong tỏa cũng giống vậy, cho dù là chưa tấn giai linh chi pháp sư trước, nương tựa theo LV3 linh giới xuyên qua kỹ năng, cũng chưa chắc sẽ bị hạn chế. Nhưng Saoru rất tò mò, hắn nghĩ biết, quang minh nữ thần giáo hội, vì hắn chuẩn bị gì thủ đoạn. Mục tiêu xuất hiện, xác nhận làm Saoru, Botley, mở ra đả kích, ngoặc kép, khoảng cách cái này hoang đảo cách đó không xa. Một đám giáo sĩ đã bay sắp bắt đầu động tác, một tên trẻ tuổi giáo sĩ mặt lộ vẻ thành kính chi sắc. Lấy ra một con màu bạc đồng hồ bỏ túi, bắt đầu gảy trong đó vạch, kèm theo động tác của hắn. Thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu xuống tới. Trong nháy mắt liền biến thành tóc bạc trắng lão đầu. Tiếp theo chết ra. 3. Màu bạc đồng hồ bỏ túi từ nơi này vị cuồng tín đồ trong tay hạ xuống. Bị cái tay còn lại trưởng vững vàng tiếp trên tay. Tiếp tục tiến hành kích thích. Cuối cùng, tại liên tiếp, hy sinh, mấy người về sau. Đồng hồ bỏ túi bên trong kim đồng hồ vạch, bị dòng giã nghịch dạo qua một vòng. Thành công, còn lại giáo sĩ trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Ích cấp kỳ vật, nghịch chuyển đồng hồ bỏ túi. Mỗi lần khởi động nhất định cướp đi người sử dụng, thanh xuân sức sống. Hiệu quả cũng hết sức khủng bố. Mặc dù không phải thay đổi thời gian, nhưng có thể theo trong dòng sông lịch sử. Triệu hồi ra mẫu vừa phát sinh qua tình cảnh. Tí tách, lúc này, tại di tích hoang đảo vùng trời, Saoru thấy được một cái đồng hồ bỏ túi hư ảnh. Khi đó châm đứng tại 12 múi giờ bên trong, tiếp theo nhanh chóng nghịch xoay tròn. Vù vù, phong bạo lóe lên, bóng mờ lưu chuyển, quá khứ cùng tương lai, tựa hồ tại hiện tại, giao hội. Saoru thấy được hoang đảo còn chưa bị khai thác thời điểm. Một tên ăn mặc màu đen hoàng đế quần áo và trang sức. Đầu đội hắc kim vương miện chức nghiệp giả. Bước lên mảnh đất này. Ách chi hoàng đế. Triệu hoán trong dòng sông lịch sử hư ảnh. Hơn nữa còn là am hiểu tử vong cùng vận rủi. Đây là muốn đem ta triệt để xóa đi sao? Saoru ngưng thần mà đối đãi. Quả nhiên. Sau một khắc, vị kia ách chi hoàng đế liền phát động công kích. Ta đem ban cho ngươi ách nạn. Ta đem ban cho ngươi tử vong. Hắn ngồi dậy, giống như hoàng đế tuyên bố. Ao ao ao. Thậm chí, Saoru bên tai còn nghe được dòng nước thanh âm. Đó là Minh Hà, nguyệt nữ sĩ cường đại nhất năng lực. Bị ách chi hoàng đế mượn một tia uy năng. Ầm ầm hạ xuống. Saoru trên thân hiện ra hai cái nguyền rủa đánh dấu, bị một mảnh minh hà chi thủy bao phủ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.